cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 520. Hoắc Dung Thành lạnh lùng nhìn cô, đôi môi mỏng nhếch lên, chậm rãi nói, tối hôm qua, chúng ta ở trên giường, trên sàn nhà, trong phòng tắm, trên sofa, liên tục đến tận 3 giờ sáng, bây giờ, em nói xem như chưa từng xảy ra. Nghe vậy, Tô Tú Song thân thể cứng đờ, cả mặt đỏ bừng. Ngực cô phập phồng, hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Dung Thành, không biết xấu hổ môi nhếch lên, vừa định mở miệng, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Anh hai, cửa đang mở, em vào nhé. Vừa nghe lời này, Tô Tú Song liền gấp gáp, cũng không tiện cãi nhau với Hoắc Dung Thành. Lòng bàn chân như bôi thêm dầu, theo bản năng chui vào trong tủ. Hành động sạch sẽ gọn gàng, liền mạch lưu loát, trốn được vào trong tủ quần áo, cô mới yên tâm thở hắt ra một hơi, qua khe hở, nhìn thấy Hoắc Diệp Phong bước vào phòng. A-hát-a-hát-a-hát-hai, khi nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất, Hoắc Diệp Phong trợn to hai mắt, hét lên thất thanh. Anh không thể tin được, chỉ vào anh hai, lắp bắp nói. Anh hai, anh thế mà lại đưa phụ nữ về nhà. Hoắc Dung Thành hai tay vòng quanh ngực, đôi mắt rũ xuống, lạnh lùng nhìn anh, gương mặt không lạnh cũng không nóng. Quần áo vẫn còn, người phụ nữ kia có phải là vẫn chưa đi không? Nhìn thoáng qua mặt đất, Hoắc Diệp Phong nheo lại đôi mắt đào hoa, đưa tay võ ngực, vô cùng đau lòng. Anh hai đã sa đọa rồi, anh hai thất thân rồi, anh hai không còn thuần khiết nữa rồi. Trong tủ, Tô Tú Song sắc mặt tái nhợt lại đỏ lên, nắm chặt ngón tay. Lười nói chuyện với kẻ thân kinh như Hoắc Diệp Phong, anh bước đến ghế sofa, Hoắc Dung Thành tự mình ngồi xuống, khoanh chân dài, lật xem tài liệu. Hẳn là còn chưa rời đi, em đã ngửi thấy mùi của người phụ nữ dã man đó rồi, nếu hôm nay không bắt được cô ta, em không mang họ Hoắc. Đang nói chuyện, Hoắc Diệp Phong nhăn nhăn mũi, giống như chó, phát huy khứu giác, thị giác nhạy bén tìm khắp phòng ngủ. Trên giường, phòng tắm, sau rèm cửa, ngoài ban công, nơi nào người ta có thể trốn, anh đều không bỏ qua. Nếu đều không có, vậy chắc chắn là trong tủ quần áo rồi, Hoắc Diệp Phong lẩm bẩm, di chuyển đôi chân dài, bước về phía tủ quần áo. Trong phút chốc, hô hấp của Tô Tú Song như thắt lại, thân thể cứng đờ, vô cùng căng thẳng, thậm chí không dám cử động, luôn có cảm giác cứ như bị người ta bắt gian. Gây rối đủ chưa? Cuối cùng, Hoắc Dung Thành cũng đứng dậy, giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị. Bất thình lình, Hoắc Diệp Phong bị dọa liền dùng mình một chút. Ra ngoài, Hoắc Diệp Phong vừa mới chạm ngón tay vào cửa. Anh hai, anh nói như vậy, anh có phải là chột dạ rồi không? Người phụ nữ kia nhất định đang trốn ở đây. Tự mình cút ra ngoài, nếu không để anh ném mày ra ngoài, tự chọn đi. Hoắc Dung Thành không kiên nhẫn, trực tiếp lạnh giọng cảnh cáo. Cách chương.